Võ Lâm Huyền Thoại, chương 22. Tiền nào của ấy, bản thân Tịch Dạ cũng có một con sủng vật tên là Tân Nguyệt, nguyên bản là một con báo đen. Tuy Tân Nguyệt là chủ sủng theo nàng từ những ngày đầu bước chân vào giang hồ, nhưng phàm là vật cho không, dù có luyện mãn cấp vẫn còn nhiều hạn chế so với thứ Kentucky mắc tiền mà anh hùng đang sở hữu. Thậm chí tốc độ di chuyển của Tân Nguyệt cũng kém hơn Dực Hỏa Phượng nhiều lắm, vì vậy, khi đi lại trên giang hồ, Tịch Dạ đều muốn cưỡi cùng sủng vật với anh hùng. Phụ bản Tinh Tế Ngân Hà nằm bên bờ sông Triết Giang, trong một hang động gọi là Tinh Tế. Bởi vì vị trí khá khuất lấp nên bình thường ít ai để ý tới. Khi đi ngang qua chỗ đó, ai cũng ngỡ cái ngõ tối này không có gì quan trọng. Anh hùng chưa bao giờ làm phụ bản Tinh Tế nên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lối đi dẫn vào hang tối om om và mang theo không khí lạnh lẽo ghê rợn. Cứ như thể đây là một địa điểm du lịch thử bóng vía chứ không phải là phụ bản trong game đánh nhau. Bước qua khỏi hang động tối mò, hắn nhìn thấy những thứ ánh sáng lung linh xuất hiện khắp trên nền sàn. Thì ra từ Tinh Tế đó là do hang động chứa đầy khoáng thạch lấp lánh, đẹp không thua gì ngân hà trên bầu trời. Một nờ thực cờ ăn mặc hoa lệ đứng trong góc hang, nàng có tên là Cẩm Tú Tiên Tử. Cẩm Tú Tiên Tử, người có duyên, sao lại lạc vào chốn này? Đây là lối đi của các vị thần, người trần không được phép vào. Sau đó xuất hiện hai tùy chọn. Một là lặng lẽ rút lui, hai là ngoan cố tiến vào. Lẽ dĩ nhiên, cả hai người đều chọn ngoan cố tiến vào. Cánh cửa đá nặng nề sau lưng tiên tử bật mở. Không gian vũ trụ kỳ ảo xuất hiện trước mặt họ vô cùng diễm lệ. Một đoạn hoạt cảnh về ánh sáng và bóng đêm, về tinh tú và về các vị thần cổ đại lướt vùng vụt qua trước mắt người lần đầu tiên bước vào phụ bản. Ánh sáng tắt đi, họ thấy mình lại đứng trong một hang động lấp lánh như bầu trời đêm giống bên ngoài. Tuy nhiên bên trong này có diện tích lớn hơn, sắc màu ánh sáng cũng lấp lánh hơn. Dưới chân là vũ trụ trôi nổi bồng bềnh, trên vách là hình khắc 28 vị thần nhị thập bát tú. Bức vách chuyển động, một hình vẽ sáng lóe lên và bốt vĩ hỏa hổ xuất hiện. Vật cũng như tên, một con cọp vàng khổng lồ giáng xuống trước mặt họ. Gương mặt thần vật oai nghiêm uy khiếp, dọc theo thân lại có vô số đống lửa phừng phừng cháy đầy đe dọa. Không kịp chờ cho ai nói lời nào, vĩ hỏa hổ gầm lên một tiếng, bắt đầu tấn công vào những kẻ mạo phạm vùng đất của thánh thần. Điều đặc biệt của đồng Tinh Tế chính là người chơi tổ đội sẽ chịu sát thương từ bốt. Mỗi đòn tấn công, không phân chia người công, người thủ, cả hai cùng mất máu như nhau. Tịch Dạ có khả năng kháng đòn vật lý tốt hơn anh hùng, nhưng ngược lại, hắn có thể hồi phục hồi nhanh và mạnh hơn Tịch Dạ. Từng hỏa cầu giáng xuống đồng thời đều gây thương tích, nhưng đối với anh hùng, hắn luôn phải trực chờ đứng trên ranh giới sinh tử. Phụ bản Tinh Tế Ngân Hà được chia ra tùy theo cấp độ người chơi. Vì căn theo cấp của Tịch Dạ, nên bây giờ cả hai đang phải đối phó với bốt 9X. Lúc này anh hùng đành phải xếp quạt lại, lấy đao ra đánh. Hắn đã không thể nào đứng phía sau bút máu, mà cũng phải lao lên tấn công chung. Cùng đẳng cấp, máu bốt luôn cao hơn nhân vật đến 3 lần. Huống chi vĩ hỏa hổ lại hơn anh hùng đến 30 cấp, càng làm tình hình thêm nguy ngập. Hắn là kẻ đầu tiên ngã xuống, nhưng may là phụ bản này không tính thời gian đánh, cũng như số lần hồi sinh. Mỗi lần chết rồi sẽ xuất hiện lại ngay cửa, chỉ việc xông vào đánh tiếp không hề hấn gì. Vấn đề là mỗi lần hồi sinh nhân vật chỉ nhận được nửa máu, dù có tham chiến cũng sẽ mau chóng bị đánh bật ra thôi. Chính vì vậy, bọn họ mới bàn nhau chơi xa luân chiến. Mỗi khi hồi sinh tại cửa, không lao vào tham chiến ngay mà tọa tĩnh để hồi máu tự nhiên. Chỉ khi nào người kia không chịu đựng nổi thì đồng đội mới nhào lên thế mạng. Theo sách lược này, tuy thời gian đánh bốt có kéo dài ra, nhưng mỗi đòn tấn công của vĩ hỏa hổ cũng chỉ có một người nhận sát thương. Cứ lần lượt như vậy, anh hùng tọa tĩnh thì Tịch Dạ đánh bốt, khi nàng hết máu thì anh hùng sẽ nhảy ra kháng địch, tranh thủ thời gian cho Tịch Dạ nghỉ ngơi hồi sức. Tuy nhiên do đòn công kích của anh hùng khá yếu, nên mỗi lượt sát thương của hắn cũng không vượt hơn khả năng hồi máu của bốt, hắn mãi mê tấn công hồi lâu, thanh máu của đối phương cứ trồi lên tụt xuống, dao động tại chỗ. Chỉ đến khi Tịch Dạ ra tay, máu của bốt mới bị rút xuống từ từ. Phụ bản Tinh Tế Ngân Hà nói dễ không dễ, nói khó không khó. Chỉ là người chơi càng mạnh, bốt level càng cao, nên thường sẽ xảy ra tình trạng đối kháng giằng co như thế này. Rốt cuộc bỏ ra hơn một tiếng cày game, anh hùng và Tịch Dạ cũng có thể hồ hởi ôm nhau ăn mừng chiến thắng. Đồ vật từ bốt ào ào rơi ra tha hồ cho họ nhặt. Ngoài một số bình kim sang dược, thì quý nhất chính là bộ hỏa vĩ trang bị cho thú cưng. Phụ bản tinh tế ngân hà chính là nơi chuyên dành để tìm đồ cho thú. Từ lồng nhốt, thực phẩm, cho đến các loại dược thảo, bùa chú, trang bị, sách kỹ năng, dành thú nuôi đều có ở chỗ này cả. Tất cả đều phải nhờ đánh bại bốt mới có được, chứ khả năng trộm cướp của người chơi đều không hề hấn gì. Anh hùng là bách thắng thần thâu nên Tịch Dạ đã dùng ngân lượng mở rộng tay nải của hắn ra hết cỡ. Trong những nhiệm vụ có đánh nhau nhặt đồ, nàng cũng nhường hắn lùn trước, bởi vì anh hùng có độ may mắn cao hơn. Thấy món đồ lạ, hắn liền nhấn vào xem công dụng, sau đó mừng rỡ trang bị cho Kentucky. Đó là ba sợi hỏa vĩ bằng thép sáng loáng, mạnh mẽ ghép từ hàng chục chiếc thẻ kim loại bén ngót. Kentucky vừa được triệu hồi đã tung bay uốn lượn, thể hiện sự uy dũng với món đồ mới trang bị. Cả hai người trầm trồ kêu lên ngưỡng mộ khi những đốm lửa hùng mạnh xuất hiện bên cạnh dực hỏa phượng. Đúng là không còn thứ gì phù hợp hơn với con Kentucky ngoại trừ những món đồ thuộc tính lửa thế này. Nhưng cả hai dường như còn chưa kịp nói xong thì những bức tranh trên tường lại chuyển động, thần vật thứ hai sắp sửa được triệu hồi. Với thể trạng te tua sơ mướp này, họ không tin mình còn khả năng đánh tiếp được nữa. Anh hùng và Tịch Dạ cùng ly khai phụ bản. Đánh bại hỏa vĩ hổ, họ đã đủ tiêu chuẩn được công nhận vượt ải trong chuỗi nhiệm vụ rồi. Thông báo gửi tới chúc mừng họ đã liên thắng 5 ải, tốc độ dẫn đầu trong số những người chơi tham dự sự kiện phu thê đồng tâm. Điều này cho thấy, những phụ bản mà họ được chỉ định làm vẫn chưa tính là khó so với những người chơi khác. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu 5 ải tiếp theo toàn là nhiệm vụ còn bất khả thi hơn? Chưa kịp phập phòng lo sợ, tin nhắn gửi đến đã cho biết họ phải làm gì sau đó. Hệ thống yêu cầu họ phải xuất ngoại truy tìm hung đồ. Cụ thể là phải đi Lý Quốc, giết 1.000 tên thổ phỉ. Hơn nữa yêu cầu lần này lại chỉ định thời gian cố định, từ 17 giờ đến 21 giờ hàng ngày nhiệm vụ này mới được mở ra. Một nhân vật khi xuất ngoại sẽ bị coi là kẻ địch xâm nhập, người chơi nước khác có thể giết mình với lý do vệ quốc. Giết kẻ địch xâm nhập chẳng những không bị hắc danh, mà còn được cộng điểm công danh, sau này được luận công ban thưởng, khen ngợi khắp trên kênh quốc gia. Ngược lại, người chơi đi ra nước khác cướp tiêu, trộm đạo, cuồng sát không hề bị ảnh hưởng thanh danh mà điểm kinh nghiệm lại cao hơn khi làm nhiệm vụ trong nước. Họ có thể nhận những nhiệm vụ hàng ngày như đưa thư, dò thám, truy hung để đi qua nước khác làm việc. Rủi ro cao thì lợi ích cũng cao. Chính vì vậy không ít các cao thủ chỉ chuyên xuất ngoại làm nhiệm vụ. Bọn thổ phỉ tính ra là quái vật ngoài thành, chỉ cao hơn thỏ, sói một chút. So với bọn gấu, hổ, thì thổ phỉ vẫn còn tính là hiền chán. Đánh 1.000 tên thổ phỉ tuyệt không có vấn đề gì. Vấn đề nguy hiểm nhất chính là không may chạm mặt người chơi nước đó, bị họ đuổi giết thì quả thật chạy không kịp. Ở trong nước, anh hùng bị hắc hội dí đánh đã thê thảm không ít. Ra nước ngoài, các loại bùa chú như hồi thành quyển, đồng hành, truyền tống đều không còn tác dụng. Khi mất mạng chỉ có hai lựa chọn, một là phục sinh tại chỗ tốn tiền, hai là tự động phục sinh sau 100S miễn phí. Tóm lại là gặp nguy cũng không có đường bỏ trốn. Nếu xui xẻo gặp kẻ điên muốn tẩy cấp mình, thì cũng khó lòng mà kêu người thân đến giải cứu được. Lợi ích luôn đi kèm theo nguy hiểm. Đối với y sư cấp thấp như anh hùng, nhiệm vụ lần này quả thật là một cuộc mạo hiểm đáng sợ. Mật Tịch Dạ, hôm nay có lẽ phá ải nhiêu đó là đủ rồi, chúng ta ngừng một chút đi. Bây giờ về thành hồi thương, cùng làm các nhiệm vụ kiếm tiền khác. Nương tử đại nhân có lệnh, hắn đâu dám không theo. Hai người lại nhảy lên Kentucky bay về thành Thịnh Thế. Mấy ngày nay chiến đấu liên tục làm hầu bao ai cũng tổn thương nghiêm trọng. Một người trộm, một người cướp, thu nhập cũng không đến mức dư giả, tiêu xài hoang phí được. Vậy là ai làm việc nấy, họ chia nhau đi làm nhiệm vụ phụ tuyến và nhiệm vụ tuần hoàn lấy thêm bạc khóa. Tịch Già thì đi cướp, còn anh hùng thì đi trộm. Bỗng nhiên một hồi còi rần vang rung chuyển màn hình. Hệ thống thông báo, Lê Quốc của họ vừa gửi thư khiêu chiến đến Lý Quốc. Chiến tranh đã nổ ra, 48 giờ tới sẽ xảy ra sự kiện quốc chiến.